Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 23. Cho bọn hắn lưu lại 5 tầng nơi ẩn núp đã là cuối cùng điểm mấu chốt đến nỗi đồ ăn. Hoa chính là Mang Quang Tiền, hạ đơn chính là nàng. Tự nhiên không cần phải tất cả đều cho bọn hắn lưu lại, nguyên bản Nguyễn Kiều chỉ là làm Elena đi. Đem đại bộ phận đồ ăn lấy đi, không nghĩ tới tiểu cô nương làm càng hoàn toàn, bất quá cũng không cái gọi là. Nguyễn Kiều không phải thánh mẫu, nguyên bản bọn họ nên bằng vào thực lực của chính mình đi sinh tồn, nàng dẫn bọn hắn vượt qua bùng. Nổ kỳ, lại để lại nơi ẩn núp. Đã làm được đủ nhiều, mà Nguyễn Kiều phái ra huyết hồ quỷ đi theo tiểu cầm. Một phương diện là giám thị nàng, về phương diện khác, là không nghĩ nàng chết quá nhẹ nhàng, thi thư chết. Xét đến cùng, chủ mưu vẫn là tiểu cầm cùng Trần Lập vì sống sót. Người có thể nỗ lực tìm kiếm đồ ăn, cướp đoạt tài nguyên, liều mạng sinh tồn, nhưng là gần là vì đồ ăn. Vì quyền khống chế, vì tư oán. Liền dùng người khác thi cốt coi như đá kê chân. Loại này hành vi, tất nhiên muốn trả giá đại giới, cho nên, tiểu cầm cần thiết vì nàng sở làm hết thảy trả giá đại giới, ngươi có lẽ đã phát hiện. Thế giới ăn mòn càng ngày càng xa nghiêm trọng, làm Đức nguyên bản là nghĩ đến giúp nàng một phen. Nhưng xem trước mắt tình huống, tựa hồ kinh chập thăng cấp không phải cái gì việc khó, cuối cùng một hồi trận chung kết sẽ ở vực. Sâu tiến hành, đến lúc đó, người muốn giúp ta phong ấn long nữ, hình nón đường cong có cầu với nàng. Thanh âm đều trở nên đứng đắn rất nhiều. Chỉ cần long nữ bị phong ấn, vô pháp xuất hiện, người chính là mạnh nhất lực lượng vật chứa. Cuối cùng chủ thần tư cách, tất nhiên sẽ dừng ở ngươi ta trên người, ngươi phải nhớ kỹ ta nói. Hảo hảo, vô nghĩa nhiều như vậy. Giảng trọng điểm mơ siêu, Nguyễn Kiều đã sửa sang lại xong rồi. Nhưng làm Đức ở chỗ này, làm nàng vô pháp ra cửa, cái này đạo cụ, có thể tăng mạnh phong ấn lực lượng. Người nếu gặp được long nữ phong ấn tầng, chỉ cần sử dụng nó là được cùng với làm Đức nói âm. Nguyễn Kiều trước mắt xuất hiện một cái màu bạc vòng tròn. Vòng tròn song song huyền phù ở giữa không trung. Chỉ có lớn bằng bàn tay, chờ rơi xuống nàng lòng bàn tay. Vòng tròn càng ngày càng nhỏ, giống như nhẫn, nội sườn còn có khắp nàng xem không hiểu chữ cái, có thứ này. Ta cũng có thể tùy thời cùng ngươi liên hệ, làm Đức ý bảo nàng mang lên nhẫn. Tiểu tâm hoành thánh thổi quét, hắn chính là si lực lượng vật chứa, không cần bị mù quáng tình yêu, hướng hôn đầu óc. Ta xem ngươi mới là không cần suốt ngày chỉ biết làm sự nghiệp. Các ngươi ma thần đều không yêu đương sao? Nguyễn Kiều đánh gãy nó. Các ngươi ma thần như vậy biến thái. Có phải hay không bởi vì độc thân lâu lắm a? Làm Đức cảm giác chính mình có bị mạo phạm đến, sau một lúc lâu. Nó quỷ dị nở nụ cười. Toàn bộ không gian đều quanh quẩn nó sung sướng tiếng cười. Nó bay tới Nguyễn Kiều trước người. Đè thấp mang theo điện lưu cảm thanh âm, hai từ, ma thần là không có tâm, mà ma thần phía trên chủ thần, mặc dù là có tâm, cũng sẽ không yêu người khác thần, thân tới chính là lạnh nhạt, chính là cao ngạo, Nguyễn Kiều, người hảo trung nhị, làm Đức, ngoặc kép, tốt xấu ngươi là của ta lực lượng vật chứa, lúc này không phải hẳn là phối hợp ta lộ ra hưng phấn biểu tình. Nói ra chúng ta liền phải trở thành thế giới này mạnh nhất tồn tại linh tinh nói sao? Không, Nguyễn Kiều cự tuyệt, hảo trung nhị, làm Đức còn chuẩn bị nói cái gì? Bỗng nhiên nó phía sau không gian sinh ra một trận gợn sóng. Làm Đức hơi hơi nghiêng nghiêng, từ hình tròn thân thể bên cạnh chỗ sâu trong một con đường cong tay. Từ gợn sóng giữa lấy ra một phong màu đỏ phong thư mặt ngoài có xem không hiểu màu đen. Hoa văn, lệnh người ánh mắt choáng váng, Nguyễn Kiều cười một tiếng. Nguyên lai ngươi vẫn là có tay a, làm Đức không có đáp lại. Chỉ là bay tới góc, sợ hãi rụt rè xem xong rồi tin nội dung. Hình tròn đôi mắt hơi hơi biến bẹp, tựa hồ có chút nghiêm túc này ma thần cũng quá đáng khinh. tựa hồ 5 lần 7 lượt bị Nguyễn Kiều làm lơ, lúc sau nó đã phảng phất lõm nhân tiết, còn không? Phải là không nghĩ làm nàng thấy tin nội dung sao? Còn đáng khinh trốn ở góc phòng xem siêu cùng với màu lam ngọn lửa đem tin cắn nuốt hầu như không? Còn lúc sau, làm Đức lại khôi phục vui cười bộ dáng. Hảo, ta có một chút ý sự tình. Chờ ngươi chừng nào thì tiến vào vực sâu. Ngươi trên tay nhẫn sẽ thông chi ta. Đồng thời, cái này nhẫn cũng sẽ cho ngươi cường đại tinh thần lực phụng dưỡng ngược lại. Mang lên nó, ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Nguyễn Kiều nhìn mắt vòng tròn mang ở trắng nõn ngón tay. Thượng, tài chất không biết, lộ ra cổ xưa hơi thở. Mặt trên hoa văn khắc tự cổ quái mà xa lạ, cái này nhẫn. Xem như nàng cùng làm Đức chi gian một cái liên hệ, tuy rằng ma thần thời khắc chú ý lực lượng của chính mình vật chứa, nhưng là hiển nhiên, chúng nó cũng có yêu cầu rời đi đi xử lý sự tình. Bởi vậy, yêu cầu một cái cảm ứng môi giới, mà làm Đức biết Nguyễn Kiều sẽ không vô duyên vô cớ cho phép nó phóng một cái giám thị nhẫn ở trên người mình. Cho nên, cái này nhẫn cần thiết đối Nguyễn Kiều bản thân cũng có chỗ lợi, tuy rằng tạm thời không chiếm được nhẫn tư liệu, nhưng là loại này đạo cụ, ít nhất hẳn là A cấp trở lên, hoặc là S cấp, tin chung nói sự tình tựa hồ thực nghiêm trọng. Tuy rằng làm Đức mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ nhàn nhã, nhưng là Nguyễn Kiều đã cảm nhận được nó bất an cảm xúc tái kiến. Ta thân ái lực lượng vật chứa. Ta chờ mong ngươi tiến vào vực sâu kia một ngày tương đương, làm Đức thanh âm biến mất lúc sau. Bốn phía lại khôi phục bình thường, mà đối với khán giả tới nói, chỉ là trước mắt hình ảnh xuất hiện bông tuyết vặn vẹo một chút ở Nguyễn Kiều nhìn không thấy địa. Phương, làm Đức đang ở nhanh chóng mà xuyên qua duy độ, thật là không nghĩ tới. Nó có một ngày cũng sẽ thu được đến từ si tin, tứ đại ma thần. Sigma hiện tại đang ở vào lực lượng đột phá mấu chốt kỳ. Mà cách lỗ khác bởi vì phía trước phái người thương tổn mặt khác lực lượng vật chứa. Chính tiếp thu thế giới giám thị, tạm thời vô pháp tự do hành động, si từ rời đi vực sâu lúc sau. Liền vẫn luôn cự tuyệt cùng mặt khác ma thần liên hệ, đối với làm Đức tới nói. Muốn đùa bỡn nhân tâm. Đem quỷ kế cùng âm mưu coi như lợi kiếm tới vì chính mình sáng lập con đường. Nhất định phải có tiếp cận đối phương, làm chính mình thực hành quỷ kế cơ hội, mà si tựa như một cái kín không kẽ hở cục đá, hiện tại. Cái này cục đá cư nhiên chủ động liên lạc nó. Nội dung lệnh làm Đức tràn ngập tò mò. Vực sâu có biến, tốc tới, si, Nguyễn Kiều đổi hảo quần áo, nhìn mắt cánh tay. Đã khôi phục như lúc ban đầu, không hổ là sinh mệnh linh tuyền. Hiệu quả quả nhiên cường đại, nàng vừa mới đẩy mở cửa. Liền cảm nhận được mấy đạo cực nóng ánh mắt bên ngoài người nguyên bản ở làm chính mình sự. Tình, người chơi trong không gian nhiều ít còn có chút chính mình dự trữ đồ ăn. Mà Tống Quế, sao sao cùng Tần Thải Thải đám người đã nhiều ngày không có ăn cơm. Hiện tại nhu cầu cấp bách đồ ăn khôi phục thể lực, một bộ phận người ở chiếu cố bọn họ. Một bộ phận người thì tại thu thập bên này đồ vật, kỳ thật béo giang cùng mang quang không có gì. Phải làm sự, nhưng là không làm điểm sự, chỉ là ở nơi đó làm ngồi. Thật sự là cảm thấy thời gian quá đến quá chậm. Không chỉ có chậm, hơn nữa dày vò, nếu một hồi, môn mở ra. Ra tới chính là tang thi hóa tang thi làm sao bây giờ? Vu sư đại nhân ở khảo vấn chính mình, chẳng lẽ ta phải thân thủ giết chết chính mình nữ thần như vậy kích thích sao? Tôn Linh Linh đang âm thầm chờ mong, thật tốt quá, Nguyễn Miên Miên vừa chết, đội trưởng là có thể khôi phục ý chí chiến đấu, chúng ta vong linh xâm lấn vẫn là trước kia mạnh nhất tân nhân đội. Cách ly khu tân tinh đội ngũ, nhưng là thường thường. Nàng lại cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy có phải hay không có điểm hỏng rồi. Hắc ma pháp tắc cảm thấy chính mình quá xấu rồi, nàng nhưng thật ra hy vọng Nguyễn Miên Miên tang. Thi hóa, như vậy không chỉ có là vong linh xâm lấn, kinh chập cũng cần thiết đối phó nàng, nhưng là hắc ma pháp cũng biết. Nguyễn Kiều nhất định sẽ có cao cấp bảo mệnh đạo cụ cùng kỹ năng. Hỗn đến cái này phân thượng. cùng bọn họ này đó tân quật khởi người chơi không giống nhau. Kinh chập đội ngũ giữa, Hoành Thánh thổi quét cùng Nhuyễn Miên Miên đều là thâm niên người chơi. Đặc biệt là Hoành Thánh thổi quét, hai người không có khả năng không có bảo mệnh át chủ bài, mà kinh chập bên này. Tô Tịch nhàm chán mà dựa vào ven tường, tựa hồ đang đợi thiếu nữ ra tới. Hơn nữa một chút không có muốn động thủ tính toán, mang quang tưởng tượng. Lớp trưởng nếu là thật sự biến thành tang thi, sẽ không nơi này người đều không phải nàng đối thủ. Muốn đoàn diệt đi, đến lúc đó chỉ có dựa vào Tô Vân xử lý lớp trưởng A. Nhưng này hai tiểu tình lữ, này cũng quá ngược đi. Hắn mở miệng hô một tiếng. Tô đồng học, người nghĩ như thế nào? Tô Tịch ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, mang quang bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là bị rắn độc theo dõi, không phải. Phía trước lớp trưởng đi vào phía trước, Tô Vân không phải vẫn là một bộ ngoan ngoãn nghe lời đệ tử tốt bộ dáng sao? Như thế nào hiện tại đối chính mình thái độ liền thành như vậy? Này cũng quá song tiêu đi. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ha ha, ta phát hiện ngọt ngào càng ngày càng hung làn đạn. Một Kha Hồ Dương, không, là chỉ đối người khác hung. Làn đạn, lang, cho nên kéo dài sẽ không thật sự biến tang thi đi. Huỳnh Song Tuyết án vội vàng kiểm tra Tống Quế thân thể. Nếu là bố sẽ tư công ty người, nhiều ít hẳn là biết một chút nội tình mà Nguyễn Cảnh đem đồ ăn ném ra lúc sau. Liền câu được câu không mà khai túi khoai lát, ở bên cạnh ăn lên, tóm lại, kinh chập người nhìn qua. Giống như đều một chút không lo lắng Nguyễn Kiều tình huống, phảng phất nàng thật sự chỉ là đi vào. Đổi cái quần áo, phu sư đại nhân chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không, lấy nàng ngày thường trình độ, thực dễ dàng là có thể phán đoán ra tới. Nguyễn Kiều khả năng có nào đó át chủ bài, mang quang bị Tô Tịch nhìn thoáng qua cũng không dám nói. Chuyện, hắn tổng cảm thấy liền tính là lớp trưởng biến thành tang thi. Nếu ai dám đối lớp trưởng động thủ, Tô Vân nhất định sẽ cái thứ nhất đưa bọn họ trước tiên thượng Tây Thiên, bằng không. Chính mình đến lúc đó trốn xa một chút, mang quang đám người có chính mình lo lắng. Giang Nguyệt cùng Ninh Tả đám người cũng giống nhau, lớp trưởng là người tốt, người tốt. Nếu như vậy người tốt, cũng biến thành tang thi. Hơn nữa vẫn là bởi vì nàng đã từng đã cứu những cái đó học sinh cự tuyệt mở cửa mới biến thành như. Vậy, vẫn là bởi vì đi phòng y tế cứu bọn họ biến thành như vậy. Bọn họ thật sự phi thường áy náy, nếu môn mở ra. Ra tới chính là tang thi, Giang Nguyệt đám người đã không dám tưởng tượng đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiết bị trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy Nguyễn Cảnh ăn khoai lát. Còn có Huỳnh Song Tuyết án cấp trên giường hôn mê bệnh nhân tưới nước thanh ở mơ siêu lưu lão sư bị đánh hôn mê, chỉ cần nằm một thời gian là có thể tỉnh táo lại. Nhưng thật ra Tống Quế trạng thái có chút kém, bất quá hiện tại bọn họ có đồ ăn, còn có hắc ma pháp cái này vụ em ở, có thể dùng kỹ năng khôi phục Tống Quế thân thể. Bởi vậy Tống Quế đảo không phải cái gì vấn đề lớn, làn đạn. Rượu hồng không có rượu, ca ca ăn khoai lát bộ dáng giống như có điểm giống kéo dài. Làn đạn, Thục Lung, ha ha ha ha, ta có hình ảnh, phó bản kết thúc liền cắt đối lập. Làn đạn, Bạch Đào, Huỳnh muội tương tự đoạn ngắn PK sao ha ha ha ha đã phát cầu liên tiếp. Kinh chập không khí nhẹ nhàng, vong linh xâm lấn cùng mặt khác học sinh liền không có gì an tâm siêu mang quang thậm chí đem. Dương chăn điệp lại hủy đi lại điệp rất nhiều lần, rốt cuộc, môn lạch cạch một tiếng khai, thiếu nữ tựa hồ thay đổi kiện áo khoác, đứng ở cửa, nháy mắt tầm mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên người, tròng mắt. Bình thường, cánh tay, bị tay áo chặn sắc mặt, còn có điểm hồng nhuận, lớp trưởng, người, béo Giang run run hỏi, người không có việc gì, Nguyễn Kiều nâng lên cánh tay. Mang quang nháy mắt bị dọa đến lui về phía sau vài bước. Đặt mông ngồi ở chăn thượng, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Làn đạn, Miêu đại nhân, vì cái gì ngươi có thể phát giọng nói làn đạn? Đầu hạ 12, vì cái gì ngươi có thể phóng âm nhạc làn đạn? Nam tường, vì cái gì ngươi có thể? Tính, 5 mao tiền cho ngươi. Phía trước rút về làm ta phát nàng giơ tay, chỉ là vén lên tay áo, làm cho bọn họ nhìn xem miệng vết thương hảo an tâm. Ta có cái gì, có thể xua tan tang thi virus, nhưng mà Nguyễn Kiều nói xong lời nói lúc sau. Nhưng không ai có động tĩnh, giống như mọi người đều định trụ giống nhau, một lát sau. Giang Nguyệt vọt đi lên, còn có Tần Thải Thải đám người, hai người trực tiếp ôm lấy Nguyễn Kiều. Mặt khác học sinh cũng buông xuống trong tay vẫn luôn khẩn trương cầm đồ vật, đặc biệt là Giang Nguyệt, đừng nhìn nàng ngày thường coi trọng kiên nghị bình tĩnh. Kỳ thật lần lượt trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, nàng càng thêm cảm thấy chính mình gặp rất nhiều người tốt mà lớp trưởng không có việc gì. Thật sự là quá tốt, Nguyễn Kiều bị đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm lấy. Đang muốn đẩy ra, bỗng nhiên cảm giác được nữ sinh khụt khịt thanh. Còn có từ ngực phát ra rất nhỏ tiếng khóc, không ngừng là ôm lấy nàng Giang Nguyệt cùng Tần Thải Thải. Còn có bên cạnh quay chung quanh học sinh, nàng đều có thể nghe thấy bọn họ thanh âm siêu, khả năng chỉ là rất nhỏ tiếng khóc. Cũng có thể chỉ là cố nén nước mắt nghẹn thanh, Nguyễn Kiều như là ôm tiểu hài tử giống nhau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nguyệt phía sau lưng, ta không có việc gì làm. Các ngươi hẳn là cao hứng, như thế nào đều khóc đi lên đâu, béo Giang liền căn bản không tưởng nhẫn. Hoa một tiếng liền gào lên, lớp trưởng, ô ô ô ô ô, ngươi cũng không biết ngươi đi rồi lúc sau chúng ta có bao nhiêu sợ hãi. Những người khác đều không biết nói cái gì, nhưng là lại bị hắn kéo không khí đều thay đổi, có người ở yên lặng sát nước mắt, có người ở thấp giọng khóc thút thít. Nhưng mà bọn họ không phải bởi vì bi thương, mà là bởi vì độ cao khẩn trương lúc sau đột nhiên được đến kinh hỉ, tang thi xuất hiện tới nay. Bọn họ đã chết rất nhiều người, người nhà cùng bằng hữu tất cả đều sinh tử chưa biết, đi theo Nguyễn Kiều ra tới thời điểm. Kỳ thật làm tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị, nguyên bản có thể bình bình an an ở phòng học đọc sách. Tuy rằng nhàm chán, tuy rằng chán ghét, nhưng là như vậy bình tĩnh nhật tử. Giờ phút này xem ra lại như vậy xa xôi không thể với tới, cho nên bọn họ yêu cầu một hồi khóc lớn, một hồi phát tiết, một phần tuyệt vọng lúc sau kỳ tích đủ để đánh tan bọn họ cảm xúc. Lớp trưởng nếu thật sự đã chết, bọn họ chỉ biết càng tuyệt vọng, nhưng là còn hảo. Nàng không có việc gì, tuy rằng không biết lớp trưởng là như thế nào làm được, nhưng là hiện tại, chỉ cần có thể sống sót như vậy đủ rồi. Phía trước lớp trưởng lấy ra tới những cái đó vũ khí, đều là quản chế vũ khí, cũng không ai đi miệt mài theo đuổi một cái cao trung sinh vì cái gì có thể bắt được này đó. Còn đưa tới trong trường học tới, làn đạn, mật bánh, khóc chít chít làn đạn, quần dao, xem ta cũng muốn khóc QAQ làn đạn, tuyệt đậu nghe thuyền, rõ ràng là hỉ cực mà khóc a, vì cái gì có điểm khổ sở. Thực không nghĩ bọn họ lúc sau xảy ra chuyện rõ ràng chỉ là cái phó bản, chỉ là cái trò chơi, nhưng là gặp được người, rồi lại như vậy tiên minh, bọn họ phảng phất chính là chúng ta người bên cạnh. Phảng phất chính là chính chúng ta, mỗi một cái, đều không giống như là khô khan số liệu NPC, mà giống một cái sống sờ sờ người, hệ thống nhiệm vụ chỉ cần cầu bọn họ bảo hộ này đó sinh mệnh 14 thiên. Hiện tại đã qua đi tiếp cận một nửa thời gian, nói cách khác. Lúc sau nhật tử, có lẽ là hệ thống mau vào kết thúc thế giới. Có lẽ là chính bọn họ đi đối mặt, nhưng vào giờ phút này. Cái này bịt kín thiết bị trong phòng, này đàn tìm được đường sống trong chỗ chết người. Có thể ôm nhau, phát tiết cảm xúc mà khóc lớn một hồi. Giờ khắc này, bọn họ đại khái cả đời đều sẽ không quên, những người khác không có miệt mài theo đuổi Nguyễn Kiều. Như thế nào sẽ có phòng ngừa cảm nhiễm đồ vật, Nguyễn Kiều chưa nói, những người khác cũng không ngốc, sẽ không đi truy vấn. Thứ này cùng loại thuốc giải độc, nhưng là hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Nếu không phía trước ca bố bị cảm nhiễm, lớp trưởng đã sớm nên lấy ra tới, hơn nữa nếu có bao nhiêu. Lớp trưởng cũng sẽ không chính mình cất giấu, phía trước đồ ăn cùng vũ khí. Lớp trưởng đều lấy ra tới phân cho bọn họ, còn vẫn luôn nghĩ cách bảo hộ bọn họ, này một phần ân cứu mạng. Bọn họ đã sớm không có gì báo đáp, có thể đi theo Nguyễn Kiều gia tới người. Đều không phải ích kỷ chỉ lo chính mình, hơn nữa lòng tham không đáy người. Nguyễn Kiều này một vòng sàng chọn, hoàn toàn giải quyết người bảo vệ che giấu vấn đề. Nhân tính không có trải qua khảo nghiệm phía trước, người vĩnh viễn không biết trước mắt cái này nhìn qua hoặc thiện lương, hoặc người đáng ghét, rốt cuộc có đáng giá hay không tin cậy, khóc một hồi. Giang Nguyệt mới buông ra Nguyễn Kiều, bình tĩnh lại, cũng có chút ngượng ngùng. Chính mình cư nhiên ôm lớp trưởng khóc đỏ đôi mắt, nàng vừa mới lui về phía sau nửa bước. Liền thấy một bàn tay duỗi lại đây, đem lớp trưởng nhấc ra ngoài, Nguyễn Kiều đang muốn phản kháng. Bỗng nhiên đã bị nhấc tới một cái trong ngực thiếu niên ngực thực cứng rắn. Tay trái ôm lấy nàng, tay phải nhẹ nhàng đặt ở nàng trên đầu, đem người ôm nhẹ nhàng, không có thương tổn đến nàng, rồi lại giống như thực vững chắc. Cánh tay đường cong lưu sướng mà cứng rắn, Nguyễn Kiều bỗng nhiên bị ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu, trong ánh mắt đều mang theo dò hỏi. Làm gì? Tô Tịch Dễ nghe thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Bọn họ đều ôm mơ siêu, hắn còn dùng sườn mặt nhẹ nhàng cọ cọ nàng tóc. Ta cũng muốn, vừa dứt lời. Ôm ở nàng bên cạnh người tay bỗng nhiên nâng lên, kẹp lấy không trung bỗng nhiên xuất hiện. Thẳng chiều hắn mơ u bàn tay mà đến một phen tiểu đao, Tô Tịch đem tiểu đao ném tới chính mình trong không gian, cúi đầu ngước mắt, nhìn mắt Nguyễn Cảnh phương hướng, nhẹ nhàng cười một tiếng, Nguyễn Kiều nhìn không tới mặt sau đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy ngọt ngào càng ngày càng đáng yêu, nàng cũng duỗi tay ôm ôm hắn phía sau lưng. Ân ân, ta cũng ôm ngươi một cái, kéo dài thật tốt, hắn nói. Nơi này thật nhiều người, ta muốn đi thay quần áo trong phòng ôm một hồi, Huỳnh Song Tuyết án vừa mới xử lý xong Tống Quế. Quay đầu lại nhìn mắt Nguyễn Cảnh, có thể nhẫn, Nguyễn Cảnh giơ tay lại là một phen tiểu đao, Tô Tịch cũng biết nhiều nhất đến loại tình trạng này. Không trung Hắc Vũ trực tiếp ngăn chờ tiểu đao, mà Nguyễn Kiều cũng nghe thấy thanh thúy tiếng vang, nàng tránh thoát Tô Tịch, giãn ra một chút thân thể. Bị ôm lâu như vậy đều có điểm ma, hảo. Trước nghỉ ngơi đi, làn đạn. Đào Tô Tô trà, ha ha ha ha đánh lên tới làn đạn. Răng bác, ngọt ngào cọ cọ quá đáng yêu lạp. Làn đạn, mạc, từ ca ca tới lúc sau. Sư huynh mỗi lần đều mượn đao cá mập người ha ha ha một đám người sửa sang lại một chút. Nguyên bản hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự. Đại gia thể lực tinh thần lực đều tiêu hao rất lợi hại, quyết định vài người thay phiên gác đêm trực. Ban lúc sau, liền đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi, thời gian quá thực mau, mà nguyên bản cho rằng bọn họ ngày hôm sau muốn bắt đầu vì đồ ăn phát sầu béo giang, ở tìm được lớp trưởng thời điểm, lại phát hiện lớp trưởng trên mặt một chút đều không có vẻ mặt lo lắng. Thậm chí còn híp mắt. Đen nhánh trong mắt tràn ngập không ngủ tỉnh sương mù ăn. Nàng lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, người đợi lát nữa, sau đó béo giang liền thấy lớp trưởng đi tới thay quần áo thất. Bang một tiếng đóng cửa lại, một lát sau, phía sau cửa tựa hồ truyền đến nào đó hiếm thấy đồ ăn mùi hương. Từ kẹt cửa trực tiếp chui vào béo giang trong lỗ mũi, tạc. Tạc gà, hắn sản huyễn sao? Làn đạn, Tư Pháp chân quân ra đại yêu, ha ha ha kéo dài không chỉ có lương khô, còn có ăn chín làn đạn, bạch nhợt nhạt, béo giang, ta là ai ta ở đâu ta còn ở trong mộng làn đạn. Biển cả phù du, tiểu mập mạp hoài nghi nhân sinh mà véo mặt cũng quá khôi hay ngay cả mang quăng cũng đằng mà phiên. Lên, thấy béo giang đứng ở trước cửa, hắn bước nhanh theo đi lên. Ở béo giang bên cạnh người người người, mập mạp, người cõng ta ăn gà. Béo giang ngoan uổng, ta nào có gà a. Mang quang lại xoay vài vòng, nơi nơi nghe nghe, này hương vị, là từ phía sau cửa. Hắn hỏi, ai ở bên trong, vừa dứt lời, môn liền mở ra, Nguyễn Kiều trong lòng ngực ôm vài cái túi giấy. Bên trong một đống tạc gà, nướng cánh, bữa ăn khuya nắm, bánh kẹp thịt. Bánh rán từ từ, hơn nữa, Đều còn, Mạo Hiểm nhiệt khí, Béo Giang ngơ ngác trả lời. Là ốc đồng cô nương. Mang Quang nhìn mắt lớp trưởng, lại nhìn mắt lớp trưởng trong tay đồ vật, lại nhìn mắt lớp trưởng, cứ như vậy. Ánh mắt lặp lại hoành nhảy, sau một lúc lâu, hắn mới nói, không, lớp trưởng, kỳ thật ngươi căn bản chính là Aladdin thần đèn phong ấn tại chúng ta ban đèn thần đi. Làn đạn, Vân Tiêu Vũ Tễ, đèn thần kéo dài ha ha ha ha ha làn đạn, đường không khổ, hữu cầu tất ứng, vật tư sung túc làn đạn, Lam Lam nha, không, rõ ràng là Doraemon. Trừ 22 hào Tống Quế thân thể đã có khởi sắc. Lưu lão sư thanh tỉnh lúc sau biết phát sinh sự tình. Cũng thực phẫn nộ, mà Nguyễn Kiều lấy ra tới đồ ăn. Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên, Nguyễn Kiều tùy tiện giải thích một chút. Nói chính mình là có không gian dị năng. Này đó đều là từ nhà ăn mua bữa ăn khuya, đồng học Giáp. Lớp trưởng, nguyên lai là ngươi, đồng học Ất. Cái kia mua hết toàn bộ tầng lầu bữa ăn khuya tạc. Nguyễn Kiều, bữa ăn khuya tạc là cái quỷ gì? Bởi vì phía trước học sinh đi nhà ăn, phát hiện bọn họ nhân gian mỹ vị bị không biết cái nào hỗn đản tất cả đều bán hết. Nhưng là phong bế thức trường học, bọn họ không tin có người có thể đủ một hơi tất cả đều ăn xong sở hữu bữa ăn khuya toại cho rằng là... Bữa ăn khuya tạc ra tới trả thù xã hội, chẳng qua này hai cái không có tên người qua đường xả kích. Đội đồng học không nghĩ tới, bọn họ phía trước phun tào đã lâu bữa ăn khuya tạc chính là lớp trưởng. Làn đạn, không làm đồ hộp hoàng đào. Ha ha kéo dài không chỉ có bữa ăn khuya còn có rất nhiều đồ ăn làn đạn. T, ta nhớ rõ phía trước kéo dài trên cổ không có mang vòng cổ. Ta còn tưởng rằng nàng không mang không gian vật phẩm, như thế nào có, là ta phía trước nhớ lầm sao làn đạn, bạch nhợt nhạt, ta phía trước cũng không thấy được cộng một làn đạn, cùng quân một sát, ha ha ha bất quá không quan hệ lạp, kéo dài nhất không thiếu chính là ăn, ngẫm lại thật sự hảo rằng đánh về đánh, nháo về nháo, tuy rằng thích nói giỡn, nhưng là lúc sau thời gian, vài người cũng không có lơi lòng. Cũng may nơi này tương đối ẩn nấp, hơn nữa không có đồ ăn, cửa sổ đều phong bế thực kín mít, chỉ cần bọn họ không phát ra âm thanh, liền sẽ không có quá lớn vấn đề, cứ như vậy bình an vượt qua một ngày. Mà Nguyễn Kiều cũng nói thẳng ra chính mình yêu cầu, nàng phía trước sở dĩ làm vong linh xâm lấn ký. Kết khế ước, là có mục đích khác, hiện tại nếu đã sàng chọn xong mục tiêu. Vì tránh cho phó bản kết thúc phía trước không kịp thay đổi trận doanh. Liền trước tiên cùng bọn họ tuyên bố, làm dư lại người chính mình lựa chọn là cùng vong linh xâm lấn người tiếp tục bảo trì sinh mệnh khế. Ước quan hệ, vẫn là cùng nàng, Nguyễn Kiều cũng nói rất rõ ràng. Hiện tại đại gia là đoàn kết ở bên nhau đối kháng tang thi. Nhưng là lúc sau. Bọn họ hai bên khẳng định là sẽ lấy cùng chính mình ký kết khế ước sinh mệnh là chủ. Nếu xảy ra chuyện, trước kiều cũng là chính mình khế ước sinh mệnh, đương nhiên nàng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Sở hữu lựa chọn đều là tự nguyện tiến hành, trừ bỏ người chơi bên ngoài sinh mệnh có 14 cái. Trừ bỏ còn không có thanh tỉnh Tống Quế bên ngoài, 13 cá nhân tiến hành rồi lựa chọn trong đó. Lưu lão sư cùng hai cái xạ kích đội học sinh lựa chọn tiếp tục bảo trì cùng vong linh xâm lấn khế. Ước, dư lại 10 cái người rời đi trận doanh kinh chập. Hồng đội, 11 người vong linh xâm lấn. Lam đội, 106 người trước mắt vong linh xâm lấn tích phân. Vẫn như cũ xa xa dẫn đầu thực mau, Nguyễn Kiều liền phát hiện. Số liệu động Lam đội sinh mệnh khế ước còn số thiếu 2 cái tuy rằng không biết 5 tầng đã xảy ra. Cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hiển nhiên đã bắt đầu chết người, đã chết 2 người người lúc sau. Còn số liền không có tiếp tục biến hóa, tựa hồ ổn định xuống dưới. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác tử vong 2 người. Có lẽ là khống chế được cục diện con số đại biên độ co lại. Phát sinh ở ba nguyệt 23 hào, tiếp cận giữa trưa thời gian, không chỉ có là Nguyễn Kiều. Vong linh xâm lấn người cũng phát hiện, Bởi vì cái này con số biến hóa thật sự là quá nhanh, ban đầu từ 104 rớt tới rồi 103. Nửa giờ sau, con số bắt đầu điên cuồng hạ ngã, giống như một hồi lan tràn ôn dịch, mà Lam đội con số, điên cuồng hạ nhảy, mỗi một cái biến mất con số, đều đại biểu cho một cái sinh mệnh trôi đi, cũng đại biểu cho một hồi tàn sát. Ở 5 tầng lan tràn, cuối cùng, con số định cái ở 5, lan đạn, Tống Nam về, ngoạ tào, 5 tầng lạnh nhanh như vậy, lan đạn, sớm an, này chẳng lẽ là lại đem tang thi bỏ vào đi, lan đạn, đường cắt trắng, giảng thật, không có kéo dài bọn họ thật sự không quá hành, hơn 100 người, trừ bỏ ở thể dục thiết bị thất ba cái lam đội khế ước sinh mệnh. Cứ nhiên tại đây ngắn ngủn thời gian nội, tồn tại số lượng chỉ còn lại có 2 người. Đây là vì cái gì Nguyễn Kiều muốn vong linh xâm lấn ký kết khế ước nguyên nhân, khi bọn hắn rời đi. 5 tầng lúc sau, lam đội sinh mệnh con số, sẽ trở thành bọn họ theo dõi bên kia tình huống tốt nhất công cụ, 5 tầng người. Chống đỡ thời gian so nàng tưởng tượng muốn đoạn A, liền ở những người khác đều ở khiếp sợ phát sinh. Sự tình khi, bên cạnh trên giường nam nhân rốt cuộc ho khan thanh tỉnh lại đây, mau. Tống Quế nỉ non, còn không có thấy rõ quanh thân tình huống. Trong miệng liền vẫn luôn cường điệu, mau rời đi trường học, mau rời đi nơi này. Mau, lại vãn liền tới không kịp, hắn vừa mới tỉnh táo lại. Nhưng xem cái này nói chuyện nói năng lộn xộn bộ dáng. Giống như cũng không quá thanh tỉnh, nhưng là ở đây người chơi. Lại cũng không dám xem nhẹ lời hắn nói, bởi vì hắn làm phó bản quan trọng NPC. Nhất định là sẽ mang đến nào đó quan trọng tin tức ngươi nói gì. Béo Giang không nghe rõ, Tống Quế quá hư nhược rồi. Nói chuyện cũng không có sức lực hắn đi phía trước thấu thấu. Trong miệng còn ở ăn bánh quy, nam nhân ngẩng đầu. Gian nan mở to mắt, tuy rằng thấy không rõ trước mắt tình huống, nhưng là trong miệng còn ở lải nhải mà nói. Đi mau, chạy mau, tác giả có lời muốn nói. Đại gia quá cường lạp, chúng ta 2 ngày, cầu vồng dinh dưỡng dịch cư nhiên đạt tới 5.000 hơn bình. Kế tiếp 2 tháng, tiếp tục xông lên đi, vì cảm tạ đại gia cầu vồng dịch. Còn có cầu vồng lôi, ngày mai đổi mới 1 vạn tự, đề cử 1 quyển đã phì văn, siêu đẹp, học bá hôm nay quay ngựa sao, giới giải trí, tác giả, tiểu kim đã quay ngựa lạc, thực phì nhưng tể văn án một thi đại học trạng nguyên Liễu Thanh Thanh xuyên qua thành nữ đoàn, idol, nghệ danh Liễu ca cao một tạm nghỉ học, trục mộng giới nghệ sĩ, Liễu Thanh Thanh, phóng ta trở về. Ta muốn thi đại học cải trang giả dạng trở lại trường học. Chỉ nghĩ đương cái bình thường học bá, lại không cẩn thận càng ngày càng hồng, Liễu Thanh Thanh thật. Cẩn thận mà che lại chính mình áo choàng, uê bùa hot search. Thăng Liễu ca tổng nghệ bạo hỏa thăng vườn trường tia ba. Các ngươi xem Liễu ca nữ thần tân kịch sao? Thịnh thế mỹ nhan, đông học. Chỉ cần ngươi thích Liễu ca, chúng ta chính là bạn tốt. Liễu Thanh Thanh, người có thích hay không Liễu ca? Liễu Thanh Thanh, còn hành đi, có người. Mặt ngoài xem là cái thường thường vô kỳ niên cấp đệ nhất. Sau lưng muốn ca hát đóng phim thượng tổng nghệ đâu? Gian nan mỉm cười, kinh bạo. Liễu ca trích đến kim hoa thưởng tốt nhất nữ chính. Thế nhưng vắng họp trao giải lễ Liễu Thanh Thanh. Ta đi trước tham gia cái thi đại học, sau đó. Thăng thi đại học trạng nguyên thế nhưng là đương hồng thiếu nữ minh tinh. Văn án 2 rực rỡ 17 tuổi thành nhất chạm tay là bỏng ảnh đế, hồi trường học sau. Phát hiện chính mình nhiều cái kêu Liễu Thanh Thanh ngồi cùng bàn, sau lại. Có người nhìn đến rực rỡ đem ngồi cùng bàn Liễu Thanh Thanh mạnh mẽ ôm vào trong ngực không buông ra. Sau lại, quầy bùa hot sớt thăng rực rỡ Liễu ca tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thăng. Đồng học và võng hữu, chân đứng hai thuyền A, trà nam, rực rỡ, ngày hôm sau, điện ảnh đoàn phim, nam nữ vai chính vai diễn phối hợp rực rỡ ở máy quay phim chụp không đến vị trí. Cúi đầu để sát vào Liễu Thanh Thanh, làm ta thành trà nam, muốn như thế nào bồi thường ta, Liễu Thanh Thanh mặt đỏ, ta. ta buổi tối trở về, cho ngươi nói nhiều vài đạo thi đại học toán học đại đề. Thiên tài ảnh đế, thâm tình cố chấp, tao khí nam chủ ích thiếu nữ minh tinh, giảo hoạt lanh lợi, học bá nữ chủ một V một tô ngọt sảng he. Hết chương.